chỉ thấy một người có thân hình cao lớn khôi ngô, trên người hiện ra một cỗ sát khí nồng đậm, lúc này đang ngồi trên tảng đá gần với tượng đài kia nhất, hơn nữa quanh thân được bảy đạo kiếm khí như ẩn như hiện vờn quanh. Thiên tàn cửu thức thật ra thì đại biểu cho 9 loại kiếm ý khác nhau. Xung quanh thân thể người này đã có 6 đạo kiếm ý uốn lượn, hiển nhiên đã lĩnh ngộ được tới thức thứ 7. Ở bên trong mười mấy người trước mắt này cũng là người có độ lĩnh ngộ cao nhất. Mà người này cũng không phải ai xa lạ, bỗng nhiên chính là Tuyệt Vô Địch, trước đó giao thủ với Diệp Trần. Diệp Trần nhìn thấy người nọ, hai mắt không thể không khẽ híp lại một cái, sâu trong đôi mắt hiện lên một vệt sát ý. Không nghĩ tới thế mà gặp phải tên này ở chỗ này, không bằng ta thừa cơ giết hắn, chấm dứt luôn hậu họa. Ngay vào lúc mà Diệp Trần đang chuẩn bị động thủ thì oanh một tiếng, trên người Tuyệt Vô Địch phát ra một đạo hào quang sáng chói, tính cả toàn bộ đỉnh núi cũng theo đó lắc lư một trận. Những người xung quanh vốn cũng đều đắm chìm vào trong việc lĩnh hội kiếm pháp, lập tức thì nhau mở hai mắt ra, mặt mũi đều là đầy vẻ không thể tưởng tượng nổi, hướng về phía Tuyệt Vô Địch nhìn lại, đồng thời bàn tán nổi sôi. Xem ra, Tuyệt Sư Huynh dường như đã lĩnh hội đến thức thứ 8. Tuyệt Sư Huynh không hổ là nhân vật thiên tài xếp 10 vị trí đầu trên bảng thiên kiêu. Ta nhớ được pháp bảo binh khí của hắn là Hoàng Kim Thánh Thương à. Không nghĩ tới trên kiếm pháp vậy mà cũng có trình độ lĩnh ngộ cao đến thế. Ngắn ngủi thời gian nửa ngày đã lĩnh hội đến thức thứ 8, theo không kịp, thực sự là theo không kịp mà. Ở bên trong tiếng bàn tán sợ hãi thán phục của mọi người, trên đỉnh đầu Tuyệt Vô Địch quả nhiên lại bắt đầu có thêm một đạo kiếm khí như ẩn như hiện chậm rãi dâng lên. Chính như mọi người nói, tình trạng trước mắt của Tuyệt Vô Địch rõ ràng đã lĩnh hội đến thức thứ 8. Hô một tiếng. Sau khi thành công lĩnh hội đến thức thứ 8, Tuyệt Vô Địch bỗng nhiên mở hai mắt ra, gần như trong nháy mắt đã nhận ra được khí tức của Diệp Trần, lập tức bỗng nhiên ngẩng đầu gắt gao nhìn chằm chằm vào Diệp Trần. Sau khi đánh giá trên người hắn một phen thì lập tức cười lạnh, trên mặt hiện ra vẻ trào phúng. Tiểu tử, không nghĩ tới bây giờ ngươi mới đi đến một bước này, xem ra là ta đã đánh giá cao ngươi. Còn nhớ rõ lời ta nói trước đó không? Ngươi tốt nhất cầu nguyện không nên gặp được ta ở trong này. Xem ra đây là ý trời rồi, ha ha. Tuyệt Vô Địch cười lạnh một lúc, thấy vẻ mặt Diệp Trần vẫn bình tĩnh giống như không có bất kỳ vẻ bối rối gì, thì không thể không nhướng mày. Tiểu tử, nhìn thấy bản công tử ở đây, ngươi còn không tranh thủ bóp nát không gian ngọc giản truyền tống, nhanh chóng mà cút ra ngoài sau, thật chẳng lẽ phải chờ ta động thủ. Diệp Trần cười lạnh, không để ý đến sự uy hiếp của Tuyệt Vô Địch, trực tiếp tìm vị trí một bên ngồi xuống xếp bằng. Hắn có thể mơ hồ cảm nhận được Tuyệt Vô Địch bây giờ cũng đã khôi phục tu vi tới cảnh giới kim đan, bởi vì hắn ở lại trong tinh vực tầng thứ 4 quá lâu, ưu thế về mặt tu vi của hắn bây giờ đã không còn tồn tại. Lại thêm Tuyệt Vô Địch bây giờ đã lĩnh ngộ thức thứ 8 của thiên tàn kiếm pháp, nếu như hai người động thủ hơn phân nửa sẽ là cục diện ngang nhau. Đã không có cơ hội đánh lén, bây giờ hắn muốn giết chết Tuyệt Vô Địch chỉ sợ có chút khó khăn, cho nên cũng không nóng vội xuất thủ. Tuyệt Vô Địch thấy Diệp Trần bình tĩnh như vậy lập tức sững sờ. Theo lý thuyết mà nói, Diệp Trần tiến vào tầng tinh vực thứ 5 muộn như vậy, tu vi có lẽ không quá cao mới đúng. Thứ không biết sống chết. Tuyệt Vô Địch ngồi trên mặt đá, thân thể không nhúc nhích chút nào, trực tiếp thuận tay bắn ra một chỉ. Thiên tàn kiếm pháp thức thứ 8, diệt thương khung, oanh. Một đạo kiếm mang sáng chói lăng lệ, từ trong đầu ngón tay Diệp Tuyệt Vô Địch bắn ra, lao thẳng đến sau lưng Diệp Trần, ngay cả không gian chung quanh cũng bị xé nứt. Đây chính là uy lực của thiên tàn kiếm pháp thức thứ 8 sao, quả nhiên là lợi hại. Mọi người lại kinh thán không thôi. Hừ, Diệp Trần thấy thế lông mày không thể không nhíu lại, vậy mà không trốn tránh cũng không ngăn cản, vẫn như cũ ngồi ngay ngắn ở chỗ đó, như thể là không nhìn thấy, hoặc là giống như không kịp phản ứng. Tuy nhiên ngay sau đó trên người Diệp Trần đột lên mọc lên một vệt kim quang, trên người có nhiều hơn một đồ vật giống như áo giáp vậy. Khanh một tiếng, đạo kiếm mang sáng chói kia bị đạo áo giáp vàng ngăn cản, trong nháy mắt tiêu tán thành vô hình, vậy mà không thể làm việc tổn thương tổn chút nào. Cái gì? Chẳng những tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm, mà ngay cả Tuyệt Vô Địch trong lúc nhất thời cũng là choáng váng. Kim giáp trên người tiểu tử này làm sao mà giống với thiên phú thần thông của banh giáp mãnh tượng vậy? Trong lúc nhất thời, Tuyệt Vô Địch lập tức phát hiện chính mình dường như đã xem nhẹ tiểu tử trước mắt này, thậm chí từ trên người Diệp Trần cảm nhận được sự uy hiếp mạnh mẽ, làm hắn còn không dám tùy tiện ra tay nữa. Thôi được, thời gian bây giờ eo hẹp, không bằng chờ ta tìm hiểu ra thức thứ 9, sau đó một lần hành động giết chết tiểu tử này cũng không muộn. Vừa nghĩ tới đây, Tuyệt Vô Địch lập tức thu hồi sát ý, bắt đầu tiếp tục lĩnh hội thức thứ 9 của thiên tàn kiếm pháp. Tuy nhiên, Tuyệt Vô Địch vừa ổn định lại tâm thần, vị trí chỗ Diệp Trần bỗng nhiên chuyển tới một trận sao động, đồng thời chung quanh vang lên từng tiếng kinh hô. Ồ, tiểu tử này vậy mà nhanh như thế thì đã lĩnh ngộ được thức thứ nhất của thiên tàn kiếm pháp, vậy mà còn nhanh hơn so với Tuyệt Sư Huynh rất nhiều, quả thực chính là thần tốc. Nghe được tiếng thán phục của mọi người, hai mắt Tuyệt Vô Địch lại lập tức mở ra, hướng Diệp Trần nhìn lại, lập tức ngẩn ngơ. Chỉ thấy lúc này trên đỉnh đầu Diệp Trần đã xuất hiện một đạo kiếm khí uốn lượn vờn quanh. Rất rõ ràng Diệp Trần đã lĩnh ngộ được thức thứ nhất của Thiên Tàn kiếm pháp. Hừ, chẳng qua chỉ là thức thứ nhất, chiêu thức đơn giản nhất mà thôi, căn bản không đáng giá nhắc tới. Tuyệt Vô Địch cũng không quá để trong lòng, hai mắt chậm rãi nhắm lại, bắt đầu tiếp tục lĩnh hội thức thứ 9 cho chính mình. Tuy nhiên qua một lát chung quanh lại vang lên âm thanh sao động. Đã là thức thứ 2 rồi, nhanh thật, hình như tốc độ còn nhanh hơn cả thức thứ nhất. Đây cũng quá là nghịch thiên đi, quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Tuyệt Vô Địch không thể không mở hai mắt ra một lần nữa, quả nhiên nhìn thấy trên đỉnh đầu Diệp Trần đã xuất hiện đạo kiếm khí thứ 2. Điều này sao có thể? Trên mặt Tuyệt Vô Địch không thể không hiện ra vẻ kinh ngạc, tâm thái cả người trở nên bất ổn. Không được, ta tuyệt không thể bị hắn làm ảnh hưởng. Nói không chừng lúc trước hắn đã từng tu luyện qua môn kiếm pháp này, cho nên mới có thể tìm hiểu nhanh như vậy. Đúng rồi, chắc chắn là thế. Tuyệt Vô Địch trong lòng đang không ngừng tự an ủi chính mình, hy vọng có thể để cho tâm thần bình ổn lại, sau đó tiếp tục dốc lòng lĩnh hội thức thứ 9 của Thiên Tàn kiếm pháp. Tuy nhiên, chẳng mấy chốc hắn phát hiện mình căn bản không có làm được, bởi vì ở một bên kia tốc độ lĩnh ngộ của Diệp Trần càng lúc càng nhanh, thức thứ 3, thức thứ 4, thức thứ 5. Không đến thời gian nửa giờ, Diệp Trần vậy mà giống như ngồi trên tên lửa vậy, một lần hành động lĩnh hội đến thức thứ 7, mắt thấy ngay lập tức sẽ đuổi kịp Tuyệt Vô Địch. Tuyệt Vô Địch rốt cuộc ngồi không yên. Tiểu tử đáng ghét này, người hôm nay phải chết. Tuyệt Vô Địch phát hiện chính mình đã sinh ra tâm ma, nếu như không thể giết chết Diệp Trần thì hắn sẽ rất khó mà tĩnh tâm đi lĩnh ngộ thức thứ 9 của Thiên Tàn kiếm pháp. Thế là quả quyết lựa chọn ra tay với Diệp Trần. Tiểu tử, vừa rồi ta chỉ dùng 5 thành công lực, lần này sẽ không lưu thủ nữa. Tuyệt Vô Địch hét lớn một tiếng, đột nhiên từ mặt đất đứng lên, giống như mãnh hổ nhào đến trước mặt Diệp Trần, hung hăng tung ra một quyền. Oanh! Không trung lập tức xuất hiện một đạo quyền ảnh to lớn bắn thẳng về phía Diệp Trần. Diệp Trần sớm đã có chỗ đề phòng, thân thể nhoáng cái đã từ trên tảng đá vọt xuống. Bành! Khối đá to lớn kia lập tức bị một quyền này của Tuyệt Vô Địch rõ ràng đánh nát. Những người chung quanh lập tức đều bị dọa sợ nhảy dựng lên, thi nhau né tránh sang một bên, đồng thời kinh hô. Lực lượng kim đan, Tuyệt sư huynh vậy mà đã khôi phục lại cảnh giới kim đan. Không hổ là thập đại thiên kiêu, xem ra tiểu tử kia xui xẻo rồi. Bên trong tiếng kinh hô của mọi người, Tuyệt Vô Địch lại tung ra một quyền nữa. Oanh! Một đạo quyền ảnh to lớn màu vàng kim hung hăng đánh về phía Diệp Trần. Tuy nhiên lần này Diệp Trần không tiếp tục trốn tránh, hai ngón tay kẹp lại làm kiếm bắn ra một chỉ. Thiên Tàn kiếm pháp thức thứ 8, diệt thương khung. Vậy mà cũng chính là chiêu thức giống y như chiêu lúc trước Tuyệt Vô Địch dùng để công kích Diệp Trần. Bành! Cái quyền ảnh màu vàng kim và kiếm khí của Diệp Trần chạm nhau lập tức vỡ vụn, tiêu tán trong vô hình. Bạch bạch, Diệp Trần lùi lại hai bước, Tuyệt Vô Địch cũng lùi hai bước, hai người vậy mà đánh ngang tay. Mọi người lập tức xôn xao lần nữa, Tuyệt Vô Địch cũng ngẩn ngơ. Tiểu tử này vậy mà cũng khôi phục lại cảnh giới kim đan, hơn nữa chiêu thức hắn vừa dùng đó rõ ràng là thức thứ 8 của Thiên Tàn kiếm pháp. Hắn thế mà nhanh như vậy đã lĩnh ngộ tới thức thứ 8 rồi, chuyện này không có khả năng ha. Bên trong tiếng than thở kinh ngạc của mọi người, trên đỉnh đầu Diệp Trần đột nhiên nhiều thêm một đạo kiếm ý, rõ ràng là dấu hiệu lĩnh ngộ được thức thứ 8. Lần này không chỉ tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người, hai con mắt của Tuyệt Vô Địch cũng trợn lên thật lớn, mặt mũi đầy vẻ khó tin. Bản mệnh pháp bảo của hắn mặc dù là Hoàng Kim Thánh Long Thương, thế nhưng hắn tự hỏi ở trên tính lĩnh ngộ về kiếm pháp tuyệt đối không kém hơn những tên khác trong thập đại thiên kiêu. Nhưng là bây giờ Diệp Trần vậy mà trong thời gian ngắn như thế, một hơi lĩnh ngộ được 8 thức, hơn nữa tu vi tên này vậy mà cũng khôi phục đến cảnh giới kim đan, hoàn toàn không thua kém hắn. Kết quả này quả thực là hoàn toàn vượt khỏi dự liệu của hắn, đồng thời cũng khiến Tuyệt Vô Địch cảm thấy ghen ghét đố kỵ đối với Diệp Trần. Nói thật là trước đó lúc Tuyệt Vô Địch giao thủ với Diệp Trần, tuy rằng đối với thực lực của hắn cảm thấy kinh ngạc thế nhưng cũng không quá để vào trong mắt. Nhưng là bây giờ hắn thực sự đã cảm nhận được sự uy hiếp to lớn trên người Diệp Trần mang lại. Kẻ này nếu như không chết, tương lai sẽ trở thành họa lớn của ta. Vừa nghĩ tới đây Tuyệt Vô Địch bắt đầu phát động công kích càng thêm mãnh liệt. Trong nháy mắt, Tuyệt Vô Địch đã giao thủ với Diệp Trần hơn 10 chiêu, toàn bộ trên đỉnh núi cũng bị hai người đánh thành một vùng phế tích. Tu vi của hai người bây giờ là ngang nhau, hơn nữa bởi vì không cách nào sử dụng pháp bảo cho nên khả năng phát huy thực lực rất hữu hạn. Trên cơ bản ai cũng không làm gì được đối phương, đừng nói là để giết chết, coi như muốn phân ra thắng bại cũng không dễ. Tiểu tử, đây là ngươi bức ta. Sắc mặt của Tuyệt Vô Địch bỗng trở nên vô cùng ngưng trọng, bay lên rất cao, kéo dài khoảng cách với Diệp Trần, giống như muốn thi triển ra con át chủ bài khó lường nào đó. Lấy linh hồn của ta, cầu thông hỗn độn, kinh thiên phong địa, duy ta vi tôn. Xa xa Tuyệt Vô Địch đứng giữa trời cao bỗng nhiên thấp giọng ngâm sướng một trận. mà nương theo tiếng ngâm nga của hắn chậm rãi vang lên, lấy hắn làm trung tâm bắt đầu xuất hiện một cỗ lực lượng khổng lồ bao khỏa vào trong. Mà theo cỗ lực lượng khổng lồ này càng ngày càng mạnh, thì trên người Tuyệt Vô Địch vậy mà áp chế được lực lượng quy tắc chung quanh, bắt đầu tăng lên thực lực. Kim đan sơ kỳ, kim đan hậu kỳ, kim đan đỉnh phong, chẳng mấy chốc một lần hành động đã xông phá cảnh giới kim đan, đạt tới nguyên anh, thậm chí còn đang tiếp tục tăng lên. Thế cảnh này không chỉ mọi người chung quanh đều thấy choáng váng, mà ngay cả trên mặt Diệp Trần cũng không thể không hiện ra vẻ chấn kinh, nhịn không được thất thanh nói, kình thương quyết, không nghĩ tới hắn thế mà đã tu luyện kình thương quyết rồi. Hóa ra, Tuyệt Vô Địch vừa rồi thi triển bí thuật quỷ dị chính là kình thương quyết, bí pháp nghịch thiên vô thượng của kình thương tông. Nghe nói bí thuật này chính là một loại kỳ thuật nghịch thiên xuất hiện từ thế giới hỗn độn, một khi thi triển ra thì có thể phá diệt vạn pháp trở về bản nguyên, là thuật sức mạnh đối kháng với lực lượng quy tắc. Lại nói hiểu rõ một chút, bây giờ trong tất cả mọi người tiến vào Mê La Tinh Hải đều bị lực lượng quy tắc nơi này áp chế, chân nguyên bị phong ấn trong đan điền, không ai ngoại lệ. Thế nhưng là Tuyệt Vô Địch thi triển ra môn kình thương quyết này lại đủ để ngăn chặn lực lượng quy tắc ở đây, để hắn tạm thời thoát khỏi áp chế của lực lượng quy tắc, hoàn toàn khôi phục lại tu vi bản nguyên. Tuy rằng lấy tu vi bây giờ của Tuyệt Vô Địch thì thi triển kình thương quyết là có chút hơi miễn cưỡng, đoán chừng cũng chỉ có thể kiên trì trong thời gian rất ngắn, thế nhưng là để đối với Diệp Trần thì cũng đã thừa sức rồi. Oanh một tiếng. Sau khi Tuyệt Vô Địch thi triển ra kình thương quyết kia, lực lượng quy tắc áp chế hắn cũng bắt đầu từ trên người hắn từ từ biến mất, mà tu vi của hắn bắt đầu nhanh chóng khôi phục lại. Gần như chỉ trong chớp mắt, trước đó tu vi của Tuyệt Vô Địch chỉ có cảnh giới kim đan sơ kỳ, vậy mà nháy mắt khôi phục lên trạng thái cường thịnh, cảnh giới hóa thần trung kỳ. À, những người phía dưới kia nhìn thấy cảnh tượng này, bị khí tức trên người Tuyệt Vô Địch làm cho kinh sợ, lập tức bị dọa đến thi nhau lùi lại, chạy trốn ra rất xa. Khặc khặc, cái loại cảm giác khôi phục lực lượng này quả nhiên rất tuyệt diệu. Tuyệt Vô Địch giang hai tay ra, đắc ý cười to một trận, mặt còn mang theo vẻ trêu tức nhìn Diệp Trần phía dưới giống như nhìn một con kiến hôi. Tiểu tử, đây vốn là một chiêu át chủ bài ta chuẩn bị vì mấy người long thần, đáng tiếc không nghĩ tới cuối cùng lại dùng trên người của ngươi. Ngươi bây giờ quả thực yếu như một con kiến, một đầu ngón tay của ta cũng có thể bóp chết ngươi. Tuy nhiên, có thể chết dưới bí thuật vô thượng của kình thương tông ta, người cũng có thể cảm thấy tự hào. Đang khi nói chuyện, Tuyệt Vô Địch cũng chậm rãi giơ tay lên. Oanh! Một cái bóng hình bàn tay khổng lồ màu vàng dài hơn cả ngàn mét đột nhiên xuất hiện trên không trung, sau đó thì hướng Diệp Trần ở bên dưới mà hung hăng đập xuống. Chết đi! Tuyệt Vô Địch tràn đầy vẻ tự tin, vừa nghĩ tới lập tức có thể giết đi tiểu tử đáng ghét trước mặt này, trong lòng hắn cảm thấy thống khoái không nói nên lời. Tuy rằng môn bí thuật này hắn thi triển tạm thời có thể hóa giải lực lượng quy tắc của Mê La Tinh Hải để cho hắn trở lại trạng thái đỉnh phong, nhưng cũng có thể sẽ bị lực lượng quy tắc nơi này phản vệ. Hơn nữa lấy tu vi bây giờ của hắn nhiều nhất chỉ có thể thi triển ra một lần mà thôi. Tuy nhiên, chỉ cần có thể giết chết được tiểu tử đáng ghét này, vậy thì có trả giá cũng là rất đáng. Mà lúc này, Diệp Trần ở dưới sự áp chế cường đại của khí tức Tuyệt Vô Địch, toàn thân đã không thể động đậy. Hắn bây giờ chỉ có thể khôi phục đến cảnh giới kim đan tầng 2, mà Tuyệt Vô Địch đang là hóa thần trung kỳ. Chênh lệch giữa hai người lớn đến khủng khiếp, đã tới tình trạng không cách nào bù đắp. Hắn cho dù có thi triển nghịch sinh bách chuyển cũng xa xa không có khả năng chống lại một kích thuận tay này của đối phương. Chính như Tuyệt Vô Địch nói, Diệp Trần bây giờ trước mặt hắn quả thực giống như một con kiến hôi, yếu đuối. Có thể trở thành thập đại thiên kiêu của tu chân giới quả nhiên không phải là đèn cạn dầu. Kình Thương Tông có thể trở thành bát đại tiên môn cũng hoàn toàn chính xác là có nội tình phong phú. Diệp Trần không thể không âm thầm cảm khái một câu, tuy nhiên trên mặt cũng không quá nhiều vẻ kinh hoàng, ngược lại khóe miệng hắn nhếch lên hiện ra vẻ trêu tức. May mắn ta cũng đã sớm có chuẩn bị rồi, Tản Thiên Kiếm Pháp thức thứ 9. Oanh! Sau khi Diệp Trần quát khẽ một tiếng, ngay vào lúc một trưởng lớn của Tuyệt Vô Địch rơi xuống, thì cùng lúc đó trên đỉnh đầu Diệp Trần cũng xuất hiện đạo kiếm ý thứ 9. Ông! Sau khi Diệp Trần lĩnh ngộ được đạo kiếm ý thứ 9 này, trên dưới quanh người xuất hiện một đạo lực lượng quy tắc vây hắn vào trong. Trưởng lớn của Tuyệt Vô Địch đập xuống vừa vặn bị lực lượng quy tắc chung quanh Diệp Trần ngăn cản, để nó không cách nào đánh trúng Diệp Trần. Tuy rằng Tuyệt Vô Địch tạm thời khôi phục lại thực lực đỉnh phong, nhưng vẫn còn xa xa không đủ để chống cự lại lực lượng quy tắc của thế giới này. Không! Tuyệt Vô Địch đứng trên trời cao vốn đã chắc chắn làm được, nhìn thấy có biến cố đột nhiên xảy ra thì lập tức khó có thể tin giống to một tiếng, hai mắt trong nháy mắt đỏ ngầu lên. Không có khả năng, đây không có khả năng. Tuyệt Vô Địch thực sự choáng váng, hắn bỏ qua cái giá lớn chịu đựng sự phản vệ của lực lượng quy tắc ở đây để thi triển ra kình thương quyết, vốn cho rằng có thể dễ dàng gạt bỏ Diệp Trần. Thế nhưng hắn làm sao cũng không có nghĩ tới, Diệp Trần vậy mà trong giây phút cuối cùng lĩnh ngộ được thức thứ 9 của Thiên Tản Kiếm Pháp, lợi dụng lực lượng quy tắc nơi này chặn lấy một kích tuyệt mệnh của hắn. Xem ra, mệnh của ta thực sự không đi tới đường cùng. Tuyệt vô địch. Vậy thì bản công tử đi trước một bước đây. Diệp Trần ha hả cười to, sau đó dưới sự bao bọc của lực lượng quy tắc, hắn đã được đưa ra khỏi tầng tinh vực thứ năm, ở nguyên tại chỗ hoàn toàn biến mất. Mà cùng lúc đó, kình thương quyết mà tuyệt vô địch cũng đã chống đỡ tới cực hạn, sau khi lực lượng quy tắc lần nữa bao phủ hắn vào trong, khí tức trên người bắt đầu hạ xuống, trong nháy mắt bị áp chế tới kim đan sơ kỳ. Phốc một tiếng, dưới lực lượng quy tắc phản vệ, tuyệt vô địch lập tức điên cuồng phun ra một ngụm máu tươi, vẻ mặt vô cùng trắng bệch, rõ ràng là đã bị thương không nhẹ. Không, tuyệt vô địch không cam lòng, lập tức ngửa mặt lên trời gầm thét, sau đó lại phun ra một ngụm máu nữa, từ trên không trung rơi thẳng xuống đất. Cùng lúc đó thì Diệp Trần đã thành công bước vào tinh vực thứ 6. Sau khi Diệp Trần thành công vượt qua tầng tinh vực thứ 5, hay còn gọi là cửa ải thứ 5, phong ấn chân nguyên trong cơ thể lần nữa buông lỏng, tu vi lần nữa kéo lên, đã khôi phục được khoảng chừng tới cảnh giới kim đan tầng 7. Diệp Trần trước tiên quan sát hoàn cảnh chung quanh một phen, phát hiện phía trước là một ngọn núi nguy nga hùng vĩ, nhìn ra hẳn là phải cao tới hơn 5 vạn mét. Mà vào lúc này Diệp Trần chính là đang ở dưới chân ngọn núi khổng lồ này. Chẳng mấy chốc, giọng nói lạnh lùng tuyên bố quy tắc vượt ải lại vang lên trong đầu Diệp Trần một lần nữa. Trên con đường mây xanh phía trước, người vượt qua ải chỉ cần đi tới đỉnh núi coi như thông qua cửa ải này. Cửa ải này rất hung hiểm, cửu tử nhất sinh, nhớ kỹ, nhớ kỹ. Diệp Trần nghe xong giọng nói lạnh lùng này không thể không hơi sững sờ. Đứng ở góc độ của hắn tới mà xem thì ngọn núi cao trước mắt này, ngoài trừ có độ cao so với mặt nước biển hơi cao một chút ra, thì thực sự không nhìn ra chỗ nào kỳ lạ. Huống chi hắn bây giờ đã có tu vi cảnh giới kim đan, đủ để ngự không phi hành, muốn lên đến đỉnh núi chẳng lẽ còn phải không đơn giản lắm sao? Nghĩ tới đây, Diệp Trần trực tiếp tung người nhảy lên, nhảy đến độ cao trên 100 mét, sau đó hướng đỉnh núi mà lao tới. Không nghĩ tới hắn vừa tiến vào bên trong phạm vi của ngọn núi khổng lồ này thì bỗng nhiên cảm nhận được một cỗ lực lượng cấm chế cường đại, giống như trọng lực trên người lập tức tăng lên không chỉ gấp vạn lần. Âm một tiếng, cả người Diệp Trần lập tức nặng nề rơi xuống, hung hăng ngã trên mặt đất. Trên mặt đất xuất hiện một cái hố sâu, thân thể cả người Diệp Trần bị lõm vào trong đá. Hóa ra, xung quanh ngọn núi khổng lồ này đã được bố trí cấm chế trọng lực, cao hơn gấp gần 5 vạn lần. E là cho dù thực lực của ta có hoàn toàn khôi phục, muốn bay lên đỉnh núi cũng không dễ dàng. Diệp Trần âm thầm sợ hãi than thở một câu, đồng thời dùng cả hai tay hai chân bỗng nhiên đạp một cái từ trong hố sâu nhảy vọt ra ngoài. Trọn vẹn trọng lực đã tăng lên tới 5 vạn lần. Diệp Trần vào lúc này tương đương với kéo một cái thân thể 100 vạn cân, vòn vẹn đi vội từ chân núi lên đỉnh núi, chỉ sợ cũng không phải là một thời gian dễ dàng. Xem ra, cửa ải trên tầng tinh vực thứ 6 này không có đơn giản như vậy. Diệp Trần lắc đầu, bắt đầu chậm rãi hướng lên trên mà đi. Đông, đông. Chỉ thấy mỗi khi Diệp Trần bước ra một bước, trên mặt đất sẽ xuất hiện một dấu chân thật sâu. Nếu không phải dưới chân hắn là nham thạch cứng rắn, chính là có tồn tại độ cứng có thể so được với linh khí, thì cũng căn bản không thể thừa nhận được áp lực cường đại như thế. Trọng lực tăng lên gấp 5 vạn lần, mặc dù có chút biến thái, thế nhưng chắc là vẫn còn chưa đạt tới tình trạng nguy hiểm tới đáng sợ chứ. Suy nghĩ này vừa dâng lên trong đầu Diệp Trần thì hô một tiếng, kèm theo một tiếng rít gào đột nhiên vang lên, một cỗ gió vô cùng cường đại trên đỉnh núi thổi tới. Cơn gió mạnh này nếu đặt ở trên trái đất, sợ rằng cho dù một tòa cao ốc chọc trời cũng lập tức bị nó thổi bay mất hút. Bạch bạch, Diệp Trần trong lúc nhất thời không kịp phản ứng lập tức liên tiếp phải lùi lại 7-8 bước mới miễn cưỡng đứng vững thân hình, hơn nữa suýt chút nữa cả người lại lăn xuống chân núi. Còn má nó, sau khi Diệp Trần miễn cưỡng đứng vững thân hình, lập tức cảm nhận khung xương toàn thân đều muốn tan nát ra, nhịn không được chửi đồng một tiếng. Hô! Gió lớn mạnh mẽ vẫn như cũ hò hét giống như lưỡi dao bình thường, hung hăng cắt chém trên cơ thể Diệp Trần. Đến lúc này, hắn cuối cùng hiểu rõ được chỗ nguy hiểm đáng sợ của cửa ải này. Cửa ải thứ 6 trên tầng tinh vực thứ 6 này là khảo nghiệm sự kiên nhẫn và nghị lực của người vượt ải sau. Sau khi Diệp Trần âm thầm lẩm bẩm một câu, liền điều chỉnh khí tức của mình một chút rồi bắt đầu tiếp tục leo lên. Chỉ là sau khi bị lực cản của gió lớn, Diệp Trần lập tức cảm nhận áp lực tăng lên gấp bội, tốc độ leo lên cũng chậm như sên bò. Chớp mắt một cái, thời gian nửa ngày đã trôi qua, Diệp Trần mới chỉ leo lên độ cao khoảng chừng 1000 mét, cách đỉnh núi 5 vạn mét này còn quá xa vời. Tuy nhiên, sau khi hắn leo lên độ cao càng ngày càng cao, phong ấn trong đan điền dường như cũng bắt đầu buông lỏng, tu vi của Diệp Trần cũng đang chậm rãi khôi phục lại. Hơn nữa, sau khi dần dần thích ứng thì tốc độ leo lên của Diệp Trần cũng dần có chỗ tăng lên. Thế nhưng trọn vẹn dùng khoảng thời gian gần 5 ngày, Diệp Trần cũng mới chỉ khó khăn lắm đi được tới vị trí giữa của sườn núi. Sau khi hắn đã dần thích ứng hoàn cảnh với trọng lực gấp 5 vạn lần này, tốc độ leo lên càng lúc càng thanh thoát. Tuy nhiên, ngay vào lúc Diệp Trần leo đến độ cao khoảng hơn 2 vạn mét, cơn gió thổi từ trên núi bỗng nhiên ngừng lại, áp lực dành cho Diệp Trần lập tức giảm nhiều, chớp mắt một cái leo lên hơn ngàn mét nữa. Tuy nhiên, không đợi Diệp Trần cao hứng trở lại, phía trước đột nhiên xuất hiện một biển lửa. Ta đã biết mà, khẳng định không có đơn giản như vậy. Sau khi Diệp Trần âm thầm cảm khái một tiếng, đành phải lại điều tức, vận khởi lên chân nguyên hộ thể dứt khoát biết vào biển lửa kia. Nóng thật! Diệp Trần vừa tiến vào biển lửa lập tức cảm giác nóng rực, những hỏa diễm chung quanh gần như đã có thể so với uy lực của tam muội chân hỏa. Cũng may, Diệp Trần đã tu luyện tới cấp độ ngũ muội chân hỏa, lại có thêm cửu thiên phần thân quyết, sức chống cự với hỏa diễm của bản thân hắn tương đối châu bò. Cho nên đạo hỏa này, tuy rằng lực lượng so với phong kiếp trước đó thì rất lớn, nhưng thật ra đối với Diệp Trần ngược lại lại nhẹ nhõm hơn. Nhưng dù là thế thì hắn cũng phải có tận thời gian 2 ngày mới leo được hơn 1 vạn mét nữa, cuối cùng từ trong biển lửa vô hạn nóng bỏng này mà đi ra. Đến tận đây thì khoảng cách giữa Diệp Trần với đỉnh núi chỉ còn lại khoảng 7-8 ngàn mét nữa thôi. Cửa ải cuối cùng này không biết lại là cái dạng gì đây. Sau khi chịu hành hạ dài mấy ngày này, Diệp Trần lúc này, mặc dù vẫn như cũ không cách nào bay lên, nhưng đã có thể làm tới tình trạng là bước chân như bay. Ở nơi trải qua phân tích tính toán, hắn cơ bản đoán trước được, trạng thứ nhất là phong kiếp, trạng thứ hai là hỏa kiếp, tiếp đó chắc có một trạng khó khăn hơn, đang còn chờ hắn. Quả nhiên, Diệp Trần vừa mới từ biển lửa đi ra không lâu, trên bầu trời bắt đầu có lôi vân cuồn cuộn, sau một lát, rẹt, răng rắc. Một con lôi long màu tím có đường kính hơn 10 mét từ trên trời cao bổ xuống phía dưới với tốc độ vô cùng nhanh. Diệp Trần căn bản không kịp phản ứng thì đạo lôi điện kinh khủng kia đã bổ lên trên đỉnh đầu hắn. Mặc dù nhục thân của Diệp Trần bây giờ đã là vô cùng cường hãn, lại có thêm thiên tầm thánh y đạt được trong tay của Nhạc Vô Kỵ và hạo thiên kính pháp bảo phòng ngự tinh thần, nhưng cũng ngay lập tức bị một tia chớp bất thình lình xuất hiện đánh cho thất điên bắt đảo, cảm giác cái đầu của mình sắp giống như bị bổ ra. Hóa ra cửa thứ ba là lôi kiếp, hơn nữa cường độ lôi kiếp này chỉ sợ đã không kém chút nào so với lôi kiếp mà lúc phản hư chân quân đột phá lên hợp đạo tiên quân. Diệp Trần nhịn không được cảm khái lần nữa, lập tức điều động chân nguyên bắt đầu chữa trị thương thế trong cơ thể. Cũng may, ở lúc Diệp Trần ngừng chân chữa trị thương thế, thần lôi trên bầu trời cũng không tiếp tục giáng xuống nữa. Trọn vẹn điều tức hồi lâu sau khi miễn cưỡng chữa trị được thương thế trong cơ thể, lúc này hắn mới tiếp tục leo lên. Vừa mới leo lên được khoảng 100 mét, răng rắc, lại là một đạo thần lôi kinh thiên lần nữa đánh xuống trên người Diệp Trần. Tuy nhiên lần này Diệp Trần sớm có đề phòng, thương thế ngược lại không có nghiêm trọng bằng lần trước, chỉ nghỉ ngơi một lát là có thể tiếp tục leo lên. Cứ như vậy, Diệp Trần mỗi lần leo lên được khoảng 100 mét sẽ có một đạo thần lôi rơi xuống, mà uy lực của thần lôi thì càng ngày càng mạnh. Sau khi đến cuối cùng trải qua mấy chục lần bị thần lôi đánh trúng, cả người Diệp Trần đã hoàn toàn bị đốt cháy khét, khắp toàn thân từ trên xuống dưới không có một nơi nào hoàn chỉnh, gần như hoàn toàn biến thành một cây than củi biết đi. Hơn nữa bởi vì không có chút cơ đan để bổ sung thể lực, trải qua gần 10 ngày bị hành hạ, Diệp Trần vừa mệt vừa đói vừa khát, ngay cả ý thức bắt đầu trở nên có chút mơ hồ. Thậm chí có vài lần Diệp Trần không nhịn được, muốn bóp nát ngọc giản truyền tống không gian, nhanh chóng rời khỏi cái nơi như địa ngục trần gian này. Cũng may là hắn đã hai đời làm người, ý chí đủ sự kiên định, mỗi lần suy nghĩ từ bỏ chỉ lóe lên trong đầu hắn thì lập tức bị hắn cứng rắn đè ép xuống. 7-8 ngàn mét cuối cùng này, Diệp Trần lại dùng tới khoảng thời gian 5 ngày, trải qua trọn vẹn 71 lần lôi kiếp, răng rắc, lại là một đạo thần lôi, sau khi đánh xuống trên người Diệp Trần thì lôi vân trên bầu trời cuối cùng đều tán đi. Mà đợi đến khi lôi vân tan hết, đỉnh núi cũng đã thấy ở xa xa thì bây giờ gần như ngay trước mắt. Cuối cùng cũng sống tới lúc này. Diệp Trần mừng rỡ không thôi. Nếu lại tiếp tục bị hành hạ tiếp như thế, hắn thực sự không biết mình có thể chống đỡ được bao lâu. Ngay vào lúc Diệp Trần thở phào nhẹ nhõm thì trọng lực gia trì gấp 5 vạn lần kia và thời điểm này cũng đột nhiên biến mất. Diệp Trần bước ra một bước, thu lực không kịp, cả người nhất thời như đạn pháo trực tiếp bắn vọt tới trước. Trọn vẹn bay đến vài trăm mét trên không trung, trong nháy mắt đã đi tới không trung trên đỉnh núi rồi nặng nề rơi xuống. Phù, trên đỉnh núi lại là một mảnh hồ nước, trong hồ nước này óng ánh trong suốt, thậm chí tản ra ánh sáng rực rỡ, hiển nhiên đây không phải một hồ nước bình thường. Cả người Diệp Trần rơi vào bên trong hồ nước, trọn vẹn sừng sốt một lâu mới phản ứng lại, tuy nhiên chẳng mấy chốc hắn lại choáng váng, mặt mũi đầy vẻ chấn kinh. Lại là cửu thiên tiên lộ, hơn nữa còn đầy cả một hồ. Thủ bút này cũng không khỏi quá lớn rồi. Phải biết rằng cửu thiên tiên lộ này chính là thần vật chữa thương mà thiên hạ hiếm có, cho dù chỉ một giọt thì cũng có công hiệu khởi tử hồi sinh. Cho dù là nhóm cự phách đứng đầu nhất toàn bộ tu chân giới kia, nội tình phong phú như bát đại tiên môn, chỉ sợ cũng không có quá nhiều hàng tồn như vậy. Mà bây giờ chỗ này có trọn vẹn nguyên cả một hồ nước cửu thiên tiên lộ. Dù là Diệp Trần ở kiếp trước một đời cuồng đế, cảnh tượng gì mà chưa từng gặp qua, cũng cảm thấy vô cùng rung động lúc này. Chẳng lẽ Hiệu Thiên Đại Đế khi còn sống này lại dùng cửu thiên tiên lộ tới để tắm rửa hay sao? Cái này cũng quá trâu bò đi. Xì. Ngay vào lúc Diệp Trần khiếp sợ không gì sánh nổi, thần lực của cửu thiên tiên lộ đã bắt đầu tẩm bổ cơ thể. Gần như chỉ dùng một lát công phu thì cỗ thân thể tả tơi của Diệp Trần đã lấy tốc độ bằng mắt thường có thể trông thấy được, nhanh chóng bình phục lại. Không tới 10 phút, vốn Diệp Trần đã trở thành một cây than cốc hình người thì đã khôi phục lại diện mạo như cũ. Chẳng những tóc đã mọc ra một lần nữa, mà làn da so với trước đó càng thêm trắng nõn, quả thực là giống như Mỹ Ngọc. Hơn nữa Diệp Trần còn có thể cảm nhận được rõ ràng thương thế của mình chẳng những hoàn toàn khỏi hẳn mà ngay cả cường độ nhục thể cũng tiến bộ nhiều so với trước. Thậm chí không biết từ lúc nào phong ấn trong đan điền cũng được giải đi mấy phần. Diệp Trần lúc này tu vi cũng đã khôi phục lên tới cảnh giới Nguyên Anh. Không hổ là cửu thiên tiên lộ, đáng tiếc chỗ này không thể sử dụng pháp bảo, bằng không ta nhất định phải mang đi toàn bộ tiên lộ này. Diệp Trần âm thầm tiếc hận. Ông, một đạo lực lượng quy tắc quen thuộc lần nữa xuất hiện quanh người hắn, bao phủ hắn vào trong, sau đó mang hắn rời khỏi tinh vực của tầng thứ 6. Sau khi không gian dao động một trận, sau một khắc Diệp Trần đã đi tới một nơi xa lạ khác. Đây chính là tầng tinh vực thứ 7 hay sao? Không biết cửa ải lần này thì lại là khảo nghiệm cái gì đây? Diệp Trần phóng mắt nhìn tới chỉ thấy xung quanh mây trắng vấn vít, tiên khí lượn lờ như tiên cảnh, mà phía trước những đám mây trắng này có một tòa tháp cao tới ngàn mét đang lẳng lặng ở đó, mà bên cạnh tòa tháp cao đó là một vách đá có chiều cao gần bằng nhau. Vừa lúc Diệp Trần âm thầm tò mò cửa khảo nghiệm này là gì, thì lúc này giọng nói tuyên bố quy tắc lại vang lên trên đầu hắn một lần nữa. Người xông cửa vượt ải qua các tầng tinh vực, đầu tiên phải chúc mừng ngươi. Có thể đi tới tầng tinh vực thứ 7 này thì nói rõ ngươi là một người có đại nghị lực. Tuy nhiên cửa ải tiếp theo này sẽ càng thêm gian nan. Nhìn thấy tòa cao, tháp cao trước mặt chứ? Tháp này có tên là Thông Thiên Tháp, tổng cộng 18 tầng, mỗi một tầng đều có một người gác cửa. Chờ sau khi tất cả người vượt ải đều đến đông đủ, Thông Thiên Tháp mới có thể mở ra. Đến lúc đó ở trong tất cả những người vượt ải này chỉ có 8 người có thể vào được tinh vực tầng thứ 8. Sau khi đọc xong thông tin, Diệp Trần lập tức ngạc nhiên. Rất rõ ràng đạo cửa ải thứ 7 này lại là một cái cục diện loại bỏ. Hơn nữa, tất cả người vượt qua ải đều sẽ tập trung trên quả tinh cầu này, cuối cùng chỉ có 8 người mới có thể tiến vào cửa ải tiếp theo. Trong lòng vừa nghĩ, thân thể Diệp Trần hơi đảo một cái đã hướng phương hướng Thông Thiên Tháp chạy tới. Chẳng mấy chốc hắn đã đi tới trước mặt Thông Thiên Tháp cao lớn kia. Quả nhiên, tòa Thông Thiên Tháp này có tổng cộng 18 tầng, mỗi tầng đều có độ cao hơn 100 mét, hơn nữa quanh thân có lưu quang xoay tròn, hiển nhiên là có tồn tại lực lượng cấm chế nào đó. Hơn nữa tất cả cửa vào đều đang ở trong trạng thái bị phong bế, hiển nhiên là còn chưa có mở ra. Tuy nhiên rất nhanh Diệp Trần đã bị vách đá cạnh Thông Thiên Tháp kia hấp dẫn. Trên vách đá dựng đứng này có từng cái đài cao to to nhỏ nhỏ, mà trên những đài cao này thì đúng là dựng từng cái đạo tràng tu luyện lớn nhỏ không đều. Hơn nữa những đạo tràng tu luyện này đều được gia trì tụ linh trận, xung quanh linh khí vờn quanh. Chỉ có điều càng đi tới chỗ cao thì dường như đẳng cấp tụ linh trận càng cao, diện tích đài cao càng lớn mà đạo tràng được xây dựng càng hoa lệ. Ở vị trí trên cao nhất của vách đá rõ ràng có 3 cái đạo tràng tu luyện hoa lệ nhất, nghiễm nhiên giống như 3 tòa cung điện cỡ nhỏ, linh khí cũng là nồng đậm nhất. Mà dưới 3 đạo tràng tu luyện hoa lệ kia, ở vị trí giữa vách núi treo leo tổng cộng có 10 cái đài cao, diện tích so với 3 cái đài cao chứa 3 đạo tràng tu luyện hoa lệ giống như cung điện cỡ nhỏ trên đỉnh vách đá thì rõ ràng nhỏ hơn một chút. Đạo tràng thì đương nhiên cũng không bằng 3 cái đạo tràng hoa lệ, tụ linh trận cũng thấp hơn, nói tóm lại là thấp hơn 3 cái đạo tràng kia một cấp bậc. Mà vị trí dưới cùng của vách đá thì còn có 30 cái đài cao cấp bậc rõ ràng, so với 10 cái ở vị trí lưng lửng thì kém hơn không ít. Cái này là như thế nào đây? Đây có phải là nơi đặc biệt cung cấp cho những người đến đầu chỗ tu luyện hay sao? Sau khi Diệp Trần đánh giá tòa vách đá này một lát, trong lòng không thể không nghi hoặc. Đúng lúc này ở trên khu 3 cái đạo tràng hoa lệ nhất kia truyền đến một thanh âm du dương chuyển tới. Diệp huynh đệ, không nghĩ tới người thứ hai chạy tới chỗ này lại là ngươi. Đã tới rồi thì sao không đi lên một lần? Nghe được giọng nói này, lông mày Diệp Trần hơi nhíu lại, lập tức dẫm chân một cái. Cả người trong nháy mắt đã vọt lên độ cao hơn 1000 mét. Chỉ thấy ở trên 3 khu đạo tràng tu luyện cao nhất trên đỉnh vách đá có một nam thanh niên khí chất phóng khoáng ngồi trên đạo tràng tu luyện. Ở giữa 2 cái đạo tràng tu luyện khác, bỗng nhiên chính là Long Thần, người đứng đầu của bảng Thiên Kiêu. Không hổ là kẻ đứng đầu, Diệp Trần không thể không cảm thán từ đáy lòng. Tuy rằng lúc trước hắn là tầng tinh vực thứ 4, vì cứu Lạc Huyền Băng làm trễ nải đi không ít thời gian, thế nhưng ở tầng tinh vực thứ năm, hắn lĩnh hội thiên tản kiếm pháp vô cùng quen thuộc, giống như là hack game vậy, cho nên trong một nhanh một chậm kia thì khoảng thời gian gần như bù đắp cho nhau. Mà dưới loại tình huống này, Long Thần vậy mà vẫn có thể đi đến trước hắn ở tầng tinh vực thứ bảy này. Thiên phút bực này thì đúng là tương đối nghịch thiên. Phải biết là tu vi của Diệp Trần tuy rằng không bằng Long Thần, nhưng hắn dù sao lại có ký ức của 800 năm kiếp trước tu chân. Ở nửa kiếp trước hắn không chỉ một lần tiến vào Mê La Tinh Hải, đối với quy tắc trò chơi trong này coi như tương đối quen thuộc. Nếu để so sánh Long Thần lần đầu tiên tiến vào Mê La Tinh Hải, vậy mà đã có biểu hiện như thế thì hoàn toàn chính xác để người ta phải thán phục. Long Thần cười ha hả một tiếng, Diệp huynh đệ quá khen rồi, ta thật ra thì cũng là do vận khí tốt, như vậy mới miễn cưỡng dẫn trước người một chút. Hơn nữa ta đây còn hơn Diệp huynh đệ người mười mấy tuổi, nếu như so sánh thì biểu hiện của Diệp huynh đệ mới thực sự làm ta bội phục. Không thể không nói Long Thần này trời sinh đã có khí chất lãnh tụ, trong cử chỉ và lời nói liền làm cho người ta không tự chủ được sinh ra hào cảm. Nhưng đối với Diệp Trần mà nói, càng là người có vẻ mặt ôn hòa thì hắn càng mang lòng cảnh giác. Vậy là cũng không nói thêm, trực tiếp thân thể nhoáng cái đã lướt tới trên đài cao, bên cạnh cái đài của Long Thần. Ở chính giữa đạo tràng tu luyện xếp bằng ngồi xuống, bắt đầu tu luyện. Linh khí nơi này vốn rất nồng đậm, lại thêm quanh đạo tràng tu luyện bố trí tụ linh trận cao cấp, linh khí gần như nồng đậm đến ngưng tụ thành thực chất. Hô, Diệp Trần toàn lực thi triển thôn thiên thần công, lượng lớn linh khí như thủy triều điên cuồng tràn vào cơ thể hắn, sau đó nhanh chóng chuyển hóa thành chân nguyên, dung nhập vào đan điền. Tu vi của Diệp Trần cũng lập tức ổn định tăng lên, khoảng chừng nửa ngày trôi qua đã lên nguyên anh tầng 3. Hơn nữa hắn có một loại cảm giác, một khi chờ phong ấn trong đan điền được giải khai, tăng thêm với chân quyền tu luyện trong Mê La Tinh Hải tích lũy được, hắn hẳn có thể tùy thời xung kích cảnh giới hóa thần, đồng thời là có nắm chắc rất lớn là đột phá thành công. Ngay vào lúc Diệp Trần đắm chìm vào tu luyện, ầm một tiếng, nơi xa bỗng nhiên chuyển đến tiếng nổ vang, lập tức làm hắn giật mình tỉnh lại, xem ra lại có người tới. Long Thần ở một bên bỗng nhiên mở miệng, tiếp đó hướng phương Diệp Trần mỉm cười. Diệp huynh đệ, ngươi đoán người thứ ba này sẽ là ai? Diệp Trần suy nghĩ một chút rồi nói, hơn phân nửa sẽ là Yến Cuồng Sinh. Hắn thấy trước đó ở tầng tinh vực thứ tư, Lạc Huyền Băng xếp hạng thứ hai bản thân bị trọng thương, Vân Phá Thiên bài danh thứ ba cũng bị Diệp Trần đánh trọng thương, mà Nhạc Vô Kỵ xếp thứ năm thì cũng xảy ra bất trắc, chậm trễ không ít thời gian. Dưới sự so sánh này chắc là chỉ có Yến Cuồng Sinh người xếp hạng thứ tư, không xảy ra bất trắc gì, tới được tầng tinh vực thứ bảy trước hết là có xác suất cao hơn một chút. Long Thần nghe được điều này lập tức hơi kinh ngạc, hiển nhiên rất ngoài ý muốn. Diệp huynh đệ tại sao lại nói như vậy? Yến Cuồng Sinh kia tuy rằng không kém, thế nhưng so với hai người Huyền Băng Tiên Tử của Tuyệt Tình Cư và Vân Phá Thiên của Vô Cực Tông thì cuối cùng vẫn yếu hơn một bậc, nhất là Huyền Băng Tiên Tử, lên trình độ kiếm đạo ngay cả ta cũng theo không kịp. Ngay vào lúc hai người đang nói chuyện thì một bóng người từ xa chạy vội mà tới. Đợi đến khi người này xuất hiện trong tầm mắt Diệp Trần thì cũng lập tức hơi sững sờ, trên mặt hiện ra một vẻ ngạc nhiên. Chỉ thấy người đến này toàn thân áo trắng như tuyết, khí tức băng lãnh như xương, không phải Lạc Huyền Băng thì là ai? Nếu như trước đó Diệp Trần không gặp được Lạc Huyền Băng, lúc này thấy được nàng tự nhiên cũng không cảm thấy có gì kỳ quái. Thế nhưng hắn rõ ràng nhớ kỹ trước đó ở tầng tinh vực thứ tư, Lạc Huyền Băng thế nhưng bản thân trọng thương, mất rất nhiều thời gian. Vậy mà bây giờ còn có thể trở thành người thứ ba đi tới tinh vực thứ bảy. Không thể không nói điều này thực sự có chút vượt ngoài dự liệu của Diệp Trần. Quả nhiên là Huyền Băng tiên tử, như thế nào, Diệp huynh đệ, lần này người thế nhưng là nhìn lầm nha. Long Thần thấy Lạc Huyền Băng lập tức vẻ mặt đắc ý cười nói. Diệp Trần cũng mỉm cười không nói gì, hắn chợt phát hiện có lẽ là bởi vì nguyên nhân trước đó đã cứu Lạc Huyền Băng, hắn dường như có vẻ hơi sững sờ trước người nữ nhân này. Thiên phú của nàng rất cao, hiển nhiên so với hắn tưởng tượng còn lợi hại hơn. Chỉ chốc lát công phu, Lạc Huyền Băng cũng đã bay tới trước mặt, nhìn thấy Long Thần nàng ta cũng không cảm thấy kỳ quái, tuy nhiên nhìn thấy Diệp Trần ở một bên lập tức hơi sững sờ, sau đó thì trong đôi mắt đẹp hiện ra vẻ ngạc nhiên, thậm chí là so với Diệp Trần khi thấy nàng còn chấn kinh hơn. Phải biết lúc trước Diệp Trần không chỉ chữa thương cho nàng, ở tầng tinh vực thứ tư đã mất rất nhiều thời gian, hơn nữa cuối cùng lại tặng nàng yêu đan, lại thêm ở tầng tinh vực thứ năm thứ sáu vận khí của nàng coi như không tệ, giúp nàng đền bù lại khoảng thời gian đã mất. Vốn cho rằng tốc độ của mình đã rất nhanh, lại tuyệt đối không ngờ rằng Diệp Trần thế mà còn đến tinh vực thứ bảy trước cả nàng. Long Thần ở một bên thì làm sao biết được chuyện lúc trước của Lạc Huyền Băng và Diệp Trần. Nhìn thấy Lạc Huyền Băng một bộ trợn mắt há hốc mồm, thì còn tưởng rằng là bởi vì Diệp Trần đoạt mất vị trí thứ hai của nàng, nhịn không được mà trêu chọc. Huyền Băng tiên tử, có người đoạt vị trí thứ hai của ngươi, ngươi không có gì muốn nói sao? Nghe được lời này của Long Thần, Lạc Huyền Băng lúc này mới từ trong khiếp sợ trước đó khôi phục lại, thản nhiên nói. Thực sự là hắn lợi hại hơn ta thua tâm phục khẩu phục. Nói xong lời này, thân thể Lạc Huyền Băng nhoáng cái đi thẳng tới đạo tràng tu luyện. Trên cái đài cao cuối cùng, vẻ mặt bình tĩnh ngồi xuống xếp bằng. Long Thần lập tức chừng hai mắt một cái, giống như nghe được chuyện khó có thể tin, nhịn không được thất thanh nói: "Không phải chứ, Huyền Băng tiên tử vẫn luôn tầm cao khí ngạo, vậy mà lại nhận thua dễ dàng như vậy sao? Quả thực là không thể tưởng tượng." Sau khi Lạc Huyền Băng đến, ba khu đạo tràng tu luyện trên đỉnh cao đã bị chiếm hết toàn bộ. Lại qua một lát, ầm một tiếng, sau khi có một tiếng nổ mạnh vang lên, lại có người tiến vào tầng tinh vực thứ bảy. Long Thần lại nhìn về phía Diệp Trần cười nói: "Diệp huynh đệ, lần này ngươi còn cảm thấy là yến cuồng sinh sao?" Diệp Trần suy nghĩ một chút gật đầu: "Đúng vậy." Long Thần không thể không lắc đầu một trận cười nói: "Diệp huynh đệ, tuy rằng ta không biết vì sao ngươi coi trọng yến cuồng sinh như thế, tuy nhiên ta cần phải nói cho ngươi, yến cuồng sinh và Vân Phá Thiên tuy rằng trên bảng thiên kiêu vỏn vẹn chỉ thua kém một thứ tự, nhưng chính là một cái thứ tự này có lúc lại là một khoảng cách vĩnh viễn không vượt qua được." Long Thần vừa nói lời này thì Lạc Huyền Băng bỗng nhiên lạnh lùng nói: "Lời này của Long Sư Huynh là đang nói ta sao? Dựa theo ý tứ của ngươi, Lạc Huyền Băng ta đời này mãi mãi không cách nào vượt qua ngươi rồi chắc?" Long Thần hơi khựng lại, sau đó thì lập tức cực kỳ lúng túng vội vàng cười nói: "Huyền Băng tiên tử hiểu lầm rồi, ta không phải là có ý tứ đó, ta chẳng qua cảm thấy lấy tu vi của Yến Cuồng Sinh có lẽ bây giờ còn chưa đủ vượt qua Vân Phá..." "Cái gì?" Long Thần còn chưa nói xong thì bóng người đằng xa đã xuất hiện trong tầm mắt của ba người. Chờ khi nhìn rõ ràng dung mạo người này, Long Thần lập tức ngây ngẩn cả người, không nghĩ tới người thứ tư lên tầng tinh vực thứ bảy bỗng nhiên chính là Yến Cuồng Sinh. "Cái này..." "Long Thần..." "Má, nó ai khác vậy? Tết rồi còn gì?" Long Thần lập tức trợn tròn mắt. Trong nháy mắt, Yến Cuồng Sinh đã chạy tới trước mặt ba người, quét mắt qua trên thân ba người một cái, cuối cùng ánh mắt gắt gao rơi trên người Diệp Trần, trên mặt lập tức hiện ra vẻ kinh ngạc. Hắn ở đằng xa nhìn thấy ba người vốn cho rằng chính mình lại rơi xuống vị trí thứ tư, tuyệt đối không ngờ rằng ngoại trừ Long Thần và Lạc Huyền Băng ra, người thứ ba này vậy mà không phải Vân Phá Thiên. "Ồ, ngươi không phải tiểu tử họ Diệp kia sao? Ngươi vậy mà còn tới trước so với ta, điều này sao có thể?" Trước đó hắn từng tận mắt nhìn thấy tình cảnh giao thủ giữa Diệp Trần và Tuyệt Vô Địch, cũng không để hắn vào trong mắt, làm sao cũng không nghĩ tới bây giờ vậy mà có thể đè ép chính mình. Diệp Trần nghe khẩu khí vô lễ của hắn cũng lời để ý, thậm chí mi mắt cũng không thèm nhấc lên. Yến Cuồng Sinh thấy vậy lập tức nổi giận: "Tiểu tử, lão tử đang nói chuyện với người đó, ngươi không nghe thấy sao? Nếu như thức thời thì ngoan ngoãn lăn xuống dưới, vị trí này không phải ngươi có thể có." Sau khi Yến Cuồng Sinh khẳng định Diệp Trần là gặp vận may cho nên mới có thể đi tới tinh vực thứ bảy này trước hắn một bước, để hắn phải chịu thua một tên tiểu tử chỉ có cảnh giới nguyên anh thì bất kể thế nào hắn cũng không chịu được. Không đợi Diệp Trần mở miệng, Lạc Huyền Băng ở một bên lạnh giọng nói: "Yến Cuồng Sinh, nếu như người dám động tới hắn, hỏi trước Tuyệt Tinh kiếm của ta một chút xem nó có đáp ứng không." "Oanh!" Lạc Huyền Băng vừa thốt ra lời này, ba người còn lại tất cả đều ngây ngẩn cả người, nhất là Long Thần và Yến Cuồng Sinh, thậm chí có một chút hoài nghi vào lỗ tai của mình, có phải là xảy ra vấn đề gì rồi hay không? Huyền Băng tiên tử vẫn luôn lãnh khốc tuyệt tình, vậy mà cũng có lúc ra mặt thay người sao? Hơn nữa còn là một nam nhân. Ngay cả Diệp Trần cũng không nghĩ tới phản ứng của Lạc Huyền Băng lại kịch liệt như vậy. Thật ra thì ngay cả chính Lạc Huyền Băng cũng không nghĩ tới. Lúc nàng ta vừa mới nói ra lời đó gần như là buột miệng thốt ra, hoàn toàn không sử dụng tới đầu óc, loại tình huống này còn chưa bao giờ xảy ra trên người nàng. "Ta, ý của ta là, Yến Cuồng Sinh, người đừng có cố tình gây sự." Lạc Huyền Băng không giải thích thì còn tốt, lời giải thích này ngược lại càng tô càng đen. Yến Cuồng Sinh trọn vẹn sửng sốt một lúc bỗng nhiên cười lạnh. "Trước đó ở tinh cầu Sơ Thủy ta đã cảm thấy không thích hợp. Người người đều nói nữ đệ tử của Tuyệt Tình Cư ai cũng thuần khiết như ngọc, Huyền Băng tiên tử càng là nhìn nam nhân thiên tài giống như không nhìn, bây giờ xem ra tin đồn cũng có sai sót. Thế nào, chẳng lẽ tiểu tử này là nhân tình của ngươi, bằng không vì sao ngươi hết lần này đến lần khác che chở cho hắn?" Hoắc! Lạc Huyền Băng nghe được điều này lập tức nổi giận đến lồng ngực đều muốn nổ tung, đột nhiên đứng bậy, bật dậy: "Ngươi, ngươi nói bậy nói bạ." Yến Cuồng Sinh nhìn thấy Lạc Huyền Băng nổi giận, khóe miệng không thể không có chút co lại. Đối với nữ nhân này hắn vẫn tương đối kiêng kỵ, vội vàng cười làm lành nói: "Đúng đúng đúng, là ta nói bậy nói bạ. Huyền Băng tiên tử với tiểu tử này không có quan hệ gì, vậy thì không nên nhúng tay vào chuyện giữa chúng ta, bằng không khó trách khiến người ta hoài nghi." "Ngươi..." Lạc Huyền Băng đúng là có chút không phản bác được. Yến Cuồng Sinh dùng lời nói ép Lạc Huyền Băng không còn lời nào để nói, lúc này mới nhìn về phía Diệp Trần, giễu cợt nói: "Tiểu tử, chẳng lẽ ngươi chỉ biết trốn đằng sau lưng nữ nhân để vẫy đuôi mừng chủ thôi sao? Vị trí này vốn là của cường giả, coi như ta không đoạt với ngươi, đợi chút nữa chắc chắn cũng sẽ có người khác tới đoạt. Tuy nhiên, xem trên thể diện của Huyền Băng tiên tử, ngươi cũng đừng nói bản công tử không cho ngươi cơ hội." 10 chiêu, chỉ cần ngươi có thể đỡ được 10 chiêu của ta, bản công tử sẽ tặng vị trí này cho ngươi, ngươi có dám ứng chiến không? Yến Cùng Sinh tuy rằng không hiểu rõ lắm là Lạc Huyền Băng và Diệp Trần quan hệ thế nào, nhưng có thể để cho Lạc Huyền Băng ra mặt thì hiển nhiên quan hệ không cạn. Hóa ra, dựa theo bản ý của hắn là muốn trực tiếp diệt tiểu tử này đi, hoặc là bức bách hắn bóp nát Ngọc Giản, cho tiểu tử này lăn khỏi Mê La Tinh Hải, cũng loại bỏ đi một mối nguy hiểm tiềm ẩn. Thế nhưng bây giờ biết được quan hệ giữa Diệp Trần và Lạc Huyền Băng, hắn tự nhiên không dám làm như vậy, cho nên mới đưa ra 10 chiêu ước hẹn. Chỉ cần hắn thắng tiểu tử này quang minh chính đại thì coi như Lạc Huyền Băng cũng không thể nói gì. Diệp Trần tự nhiên cũng hiểu rõ ý đồ của Yến Cuồng Sinh, khóe miệng không thể không hơi nhếch lên, đồng thời bàn tay vỗ trên mặt đất một cái, cả người bay lên trời cao, đứng giữa không trung, đối mặt với Yến Cuồng Sinh ở bên dưới nhàn nhạt mở miệng: "Người muốn chiến vậy thì chiến." Yến Cuồng Sinh thấy Diệp Trần dứt khoát như thế thì hai mắt lập tức khẽ híp lại. "Hảo tiểu tử, bản công tử thật đúng là càng ngày càng thích ngươi. Đã như vậy, đón chiêu thứ nhất của ta." Giọng nói rơi xuống dưới chân Yến Cuồng Sinh dẫm một cái, cả người bay lên hơn 100 mét, lấy trượng làm đao hướng Diệp Trần bổ xuống. Cuồng đao quyết thức thứ nhất, Toái Sơn Hà. Tu vi của Yến Cuồng Sinh cũng khôi phục tới cảnh giới Nguyên Anh, tuy rằng so với Diệp Trần kém hơn một chút, nhưng uy lực đao này của hắn thì dù là cảnh giới Nguyên Anh đỉnh phong bình thường, thậm chí là cao thủ hóa thần sơ kỳ, chỉ sợ cũng là không thể coi như không quan trọng. Lạc Huyền Băng quan chiến một bên thấy cảnh này, trong lòng lập tức siết chặt, trên gương mặt lãnh đạm xinh đẹp hiện lên vẻ khẩn trương. Tuy rằng Diệp Trần trước đó ở tinh vực thứ tư đã từng hành hung Vân Phá Thiên để Lạc Huyền Băng lưu lại một cái ấn tượng rất sâu, tuy nhiên lúc đó Vân Phá Thiên chỉ có tu vi trúc cơ tầng 5, mà Diệp Trần đã là cảnh giới kim đan, trên tu vi chiếm ưu thế tuyệt đối. Mà bây giờ, sau khi đến tầng tinh vực thứ 7, tu vi mọi người đều đã sàn sàn như nhau, ưu thế về tu vi của Diệp Trần không còn sót lại chút nào. Mà ở loại tình huống này, Diệp Trần liệu còn là đối thủ của Yến Cuồng Sinh nữa không? Dù sao thì đối phương thế nhưng là tồn tại xếp hạng 4 trên bảng Bách Niên Thiên Kiêu, cho dù chỉ có cảnh giới Nguyên Anh nhưng cũng đủ chống lại cảnh giới Hóa Thần sơ kỳ, hơn nữa còn không rơi vào thế hạ phong. Nếu để so sánh Long Thần ở một bên thì lại là vẻ mặt lạnh nhạt, thay vào đó đối với biểu hiện căng thẳng của Lạc Huyền Băng càng ngày càng cảm thấy tò mò, ung dung mở miệng: "Yên tâm đi, tiểu tử kia không có thua dễ dàng như vậy đâu." Trong khi nói chuyện thì một đao bá khí của Yến Cùng Sinh đủ để bổ dọc trời xanh, phá vỡ núi sông đã hướng đỉnh đầu Diệp Trần bổ xuống. Vẻ mặt Diệp Trần tỏ ra lạnh nhạt, không buồn không vui, chỉ có khoe miệng hơi nhếch lên, thấp giọng lẩm bẩm: "So về đao pháp sao? Vậy thì sẽ như người mong muốn." Ngay khi một đạo đao bá khí rơi xuống trên đỉnh đầu Diệp Trần, hắn cũng như vậy lấy trưởng thành đao trực tiếp bổ ngang ra. Hai đạo đao mang kinh người hung hăng va chạm vào nhau, phát ra tiếng nổ rung trời, ngay cả không gian chung quanh cũng bị bóp méo. Bạch bạch, hai đạo đao mang kinh người sau khi chạm nhau chẳng mấy chốc tiêu tán vô hình. Tuy nhiên Yến Cùng Sinh lập tức cảm nhận được một cỗ lực phản chấn cường đại, cả người trên không trung không thể không liên tiếp lùi lại 7-8 bước mới đứng vững thân hình, mà đổi thành Diệp Trần ở một bên không hề động đậy. Cái gì? Hai mắt của Yến Cùng Sinh lập tức trợn lên thật to, quả thực không thể tin được kết quả này. Hai người giao thủ lần đầu, hắn thế nhưng rơi xuống hạ phong, hơn nữa đối phương dùng mà cũng là đao pháp mà hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo. Ngay cả hai người Long Thần và Lạc Quyền Băng ở đằng sau cũng đều cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Yến Cuồng Sinh vừa rồi thi triển là Cuồng Đao Quyết, thế nhưng là đao pháp thần cấp danh chấn toàn bộ tu chân giới. Tuy rằng hắn lấy trưởng làm đao, uy lực bị giảm đi nhiều, thế nhưng ở cỗ đao ý kia thì lại là thực. Không nghĩ tới Diệp huynh đệ này trên trình độ đao pháp thêm mà một chút cũng không kém Yến Cuồng Sinh. Long Thần cảm thán một câu từ đáy lòng. Lạc Huyền Băng ở một bên đầu tiên là vẻ mặt mừng rỡ, sau đó lông mày hơi nhíu lại khẽ nói: "Vừa rồi Yến Cuồng Sinh rõ ràng là khinh địch, thực lực của người này xa xa không chỉ có vậy." Long Thần khẽ gật đầu có chút tán đồng: "Không sai, vỏn vẹn nhìn về đao pháp mà nói, Yến Cuồng Sinh ở trong 10 người chúng ta khẳng định là mạnh nhất, không ai có thể vượt qua hắn. Diệp huynh đệ nếu như tiếp tục so đấu đao pháp với hắn mà nói, chỉ sợ sẽ phải nếm thiệt thòi." Trong khi hai người đang nói chuyện, Yến Cuồng Sinh thì xấu hổ giận dữ đan sen, lần nữa giơ trưởng đao xuất chiêu thứ hai, Cuồng Đao Quyết thức thứ hai, Vẫn Tinh Thần. Yến Cuồng Sinh lấy trưởng làm đao lần nữa bổ xuống, lập tức từ trên trời cao giống như xuất hiện vạn đạo đao mang, một đao nối tiếp một đao hướng Diệp Trần bổ xuống. Hừ, Diệp Trần hừ lạnh một tiếng cũng lấy trưởng làm đao. Ở trên khoảng không trên đầu mình, hắn vẽ ra một cái vòng tròn, phanh phanh. Ở trên dưới quanh người Diệp Trần cũng lập tức hiện ra từng đạo đao mang giống như một tấm chắn rất lớn, vừa vặn cản lại công kích cường đại của đối phương. Hừ, Yến Cuồng Sinh rõ ràng không nghĩ tới Diệp Trần chẳng những đỡ được tấn công sắc bén của hắn, hơn nữa lại lấy đao pháp ra đối đao pháp, hoàn toàn không rơi vào thế hạ phong. Lại đến, Yến Cùng Sinh hét lớn một tiếng, lập tức liên tiếp mấy đao hạ xuống, mà Diệp Trần thì lại vẻ mặt bình tĩnh, toàn bộ đều là gặp chiêu phá chiêu, vậy mà đều cản lại được. Đừng nói là bị thương, thậm chí từ đầu đến cuối thân thể còn không nhúc nhích chút nào, vẫn vững vàng đứng giữa không trung, giống như một cây định hải thần châm. Mặc cho Yến Cùng Sinh công kích cỡ nào, hắn đều lù lù bất động. Đến lúc này Yến Cùng Sinh đã một hơi công liền 7 chiêu, trên mặt cuối cùng dần dần thu liễm vẻ coi thường, bắt đầu trở nên vô cùng nghiêm túc. Hảo tiểu tử, ta thừa nhận là đã coi nhẹ ngươi, dám so đấu đao pháp với ta sao? Vậy bản công tử sẽ để ngươi mở mang kiến thức một chút, cái gì thực sự là đao pháp tuyệt thế. Cuồng đao quyết thức thứ 6, tung quan thiên địa. Sau khi giọng nói này của Yến Cuồng Sinh rơi xuống, phía trên bàn tay hắn giống như đột nhiên xuất hiện một cái đao sáng chói dài tới mấy ngàn mét, dường như nối liền cả trời với đất lại với nhau. Phảng phất vào đúng lúc này, ở giữa thiên địa chỉ còn có một thanh đao này. Đây là đao thế. Không nghĩ tới đao pháp của Yến Cuồng Sinh vậy mà đã đạt tới trình độ như thế rồi. Trước đó ta thật đúng là xem nhẹ người này. Long thần ở đằng xa sau khi thấy cảnh này thì vẻ mặt lập tức trở nên kinh ngạc, không thể không nghẹn ngào mà lẩm bẩm một câu.